Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 415, góc truyện audio.com. Hạ Vân Khuynh đáp một tiếng tự nhiên ca dám truy hỏi. Thực ra cô cũng đang lên mạng tra về vấn đề này, vốn tính mai ca nói với Hạ Băng Khuynh, ca ngờ tiểu tử này động tác nhanh vê. Mộ Nguyệt Sâm quay ưng rời phòng, cửa vừa mở anh đột nhiên thấy Hạ Băng Khuynh đang chuẩn bị chuồn. Rốt cuộc vẫn ca nhịn đờ si qua nghe lén r. Mắt Hạ Băng Khuynh nhìn trái phải, mặt đầy ca tự nhiên. Mộ Nguyệt Sâm ca động thanh sắc đóng cửa lại, Hạ Băng Khuynh nhanh chóng đẩy xe về. Về phòng ngủ Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh vẫn chưa kịp thở, đã nghe bên tai có khí nóng. BHA rất khẳng định nói với e, chúc mừng e có thai r. Giọng âm nào đó trầm thấp trong ngữ khí càng nhiều là đắc ý đến ca chịu nổi. Hạ Băng Khuynh ca gì để nói r, rốt cuộc cũng có thai. Đáp án đến chậm này, tuy làm cô ít kích động hơn, nhưng phiền não như cũ ca ít đi. Sau đó, mặt cô đầy các loại phiền não và áp lực chỉ tưởng tượng thôi, cũng khiến cô thở ca thông. Mộ Nguyệt Sâm nhìn bộ dạng nhăn nhó ca vui chút nào của cô, liền dỗ. Nha đầu e cũng đừng nghĩ về hướng tiêu cực, tốt cũng có mà, em xem, đợi e 25 con đã có thể lấy tương, tốt quá còn gì. Tốt cái mông, Hạ Băng Khuynh tức giận, nó ở trong bụng e ca thích nó vs. Trên thế giới, ca có ân mẹ độc ác như e. Mộ Nguyệt Sâm quỳ xuống, xoa xoa hai cái. Một chữ mẹ khiến Thia Si mắt Hạ Băng Khuynh đen đi một cách lạ thường. Điều này khiến cô ý thức đi cô sắp làm mẹ r. Đến thời thanh xuân cô còn chưa qua xong, lập tức trở thành Obasan, bà cô trong tiếng Nhật biển thành phụ nữ có gia đình, sau này 8/3 quốc tế phụ nữ sẽ có một phần quà cho cô, sau này qua 2 năm đến ngày của mẹ cô cũng nhận được si quà, ôi, không. Hạ Băng Khuynh hung hăng quay đầu, nhìn Mộ Nguyệt Sâm kéo cổ anh hung hăng cắn một cái. Đều là lỗi của anh. Nếu ca phai anh, cô vẫn là thiếu nữ xinh đẹp vô địch, cách phụ nữ còn rất xa. Mộ Nguyệt Sâm kéo đầu cô ra, ca tức giận, ngược lại còn cười. Chấp nhận sự thật đi. À, tôi ca muốn chấp nhận sự thật. Hạ Băng Khuynh la lên bi ai. E ca cần sợ ca phai còn anh SE chỉ cần sinh, tất cả các khác anh lo. Mộ Nguyệt Sâm an ủi cô, lòng vui mừng ca thôi. Về có thể là anh sinh ca. Hạ Băng Khuynh ca vui nói. Có thể anh sinh. Mộ Nguyệt Sâm nói xong, lại thêm một câu. Nếu anh có tử cung, tôi ghét anh, KS, BHA thích e. Mộ Nguyệt Sâm sờ đầu cô, mắt nhìn bụng hoàn toàn ca nhìn ra gì của cô. Hạ Băng Khuynh nhịn ca đờ si đẩy anh, mắt anh có thể đừng nhìn chỗ này ca. Làm V đến tên ngốc cũng biết cô có thai. Ca thể, Mộ Nguyệt Sâm bắt tay cô áp lên bụng, e cũng phai thương yêu nó. Tôi là kiếp sau của mẹ kế, đờ si ca. Hạ Băng Khuynh miệng thì nói V, nhưng trong bụng có cục thịt đang phát triển, nghĩ đến sinh linh nhỏ trong bụng tim cô liền mềm đi. Ai, đi bước nào tính bước đó về. Mộ Nguyệt Sâm nghĩ đến chị dâu nói màu nhạt cũng có thể là cơ thể yếu, con dễ xảy. Từ mai em nằm trên giường, đừng xuống động đậy. Cách chương.